Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 201, góc truyện audio.com. Khương Tử hướng hắn cười cười, ngươi mau trở về đi thôi. Chờ ngươi tốt một chút rồi lại đến xem ta. Kỳ thật ta đây bên cạnh cũng không có việc gì. Ngươi không cần phải gấp tới. Ôn Tây Lễ mấp máy môi, nhìn nàng một cái, nói thầm một tiếng, đồ đần. Hắn vuốt vuốt tóc của nàng, đem Khương Tử tóc dài văn vê đã thành ổ gà, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên, đối với nàng giơ lên cái cằm. Rời đi, Khương Tử ngồi ở trên giường, mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, nhẹ gật đầu, theo Ôn Tây Lễ cái sừng này độ nhìn lên đi qua. Khương Tử bộ dạng này bộ dáng thoạt nhìn thập phần nhu thuận. Trong lòng của hắn hơi động một chút, cúi đầu xuống, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, đột nhiên tại Khương Tử trên môi hôn một cái, sau đó mới hai tay cắm ở trong túi quần, thản nhiên theo bác sĩ đã đi ra. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều tràn ngập nụ cười nhìn Ôn Tây Lễ cùng Khương Tử liếc. Lúc này mới theo Ôn Tây Lễ rời đi, y tá trưởng đi tới, thay Khương Tử sửa sang chăn, mền, lời nói thấm thía nói. Ta biết rõ các ngươi vợ chồng hai cảm tình tốt, nhưng là chồng ngươi hiện tại thân thể tố chất còn không thích hợp đi ra đi đi lại lại. Ngươi có thể nhớ kỹ khuyên hắn một chút. Khương Tử đã cắt đứt lời của nàng. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Y tá trưởng bỗng dưng chưa có lên tiếng. Nàng cũng là người tinh. Nghe được Khương Tử những lời này ở bên trong không giống người thường lãnh đạm. Một đôi mắt dao động bất định nhìn xem Khương Tử thần sắc. Nàng do dự một chút, cùng nàng giải thích, ta cũng là vì chồng ngươi tốt, ngươi đừng sinh khí, ta nói, ngươi có thể đi ra. Khương Tử nhấn mạnh, y tá trưởng mở to hai mắt, nàng xem Khương Tử liếc, không dám nói nữa cái gì, vội vàng theo phòng bệnh đi ra ngoài. Lại ở chỗ này người bệnh, cũng đều không phải cái gì bình thường người bệnh, phi phú tức quý, không phải là bọn hắn nhắm chúng nảy sinh, nàng điểm ấy ánh mắt cũng là có, đem người đuổi đi về sau. Khương Tử rốt cục nhịn không được, nàng ngã xuống trên giường, cuộn mình đứng người lên, mồ hôi lạnh lập tức khuynh chảy nước hạ xuống, cố nén thống khổ giờ phút này rốt cuộc che giấu không ngừng. Nàng lạnh run, sắc mặt trắng bệch, đau quá, đau quá, đau quá, trái tim vị trí, như là bị ai chọc một đau. Nàng đau đến toàn thân co rút, co rúm ở trong chăn khó có thể thừa nhận. Khương Tử vén chăn lên, ánh mắt trong phòng băn khoăn, đần độn, như là một cái con ruồi không đầu. Nàng thậm chí đem ánh mắt quang hướng về phía mở ra. Lái, cửa sổ, giờ này khắc này. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Khương Thải Vi tại sao phải đều muốn nhảy lầu. Nguyên lai đau đớn, thật sự có thể đem một người bức điên. Chỉ cần có thể giải thoát, nên cái gì đều làm được. Nàng dùng sức, đem ánh mắt theo trên bệ cửa sổ thu trở về. Sau đó vô lực cuộn mình đứng người dậy. Ôm ngực, mi tâm nhíu chặt, toàn thân run rẩy, cắn chặt môi, Lăng Tử Hàm. Nàng dùng hàm răng say nghiền người nam nhân kia danh tự. Giờ khắc này, nàng rất muốn cầm lấy đao, xông vào cục cảnh sát, đưa hắn tự tay chọc chết. Tử Nhi, Triệu Quyền Quyền thăm qua chát viên thuốc đầu cái đầu nhỏ. Khương Tử ánh mắt cũng không có theo trên màn hình nâng lên. Chỉ nhàn nhạt đáp, làm sao vậy, Tây Lễ vừa rồi tới thăm ngươi a hát. Triệu Quyền Quyền mở chừng hai mắt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cái gì như thế nào? Khương Tử cười nhạt một chút. Ngước mắt nhìn thoáng qua Triệu Quyền Quyền khuôn mặt, tại trên trán nàng dùng ngón tay bắn một chút, thân thể của hắn còn chưa khỏe toàn bộ, ngươi làm gì thế lại để cho hắn tới đây? Cái này hắn y sĩ trưởng muốn chỉnh trị hắn. Triệu Quyền Quyền quan sát đến Khương Tử thần sắc, sau đó nhẹ giọng, a, một tiếng, quay đầu nhìn cách đó không xa hai tay hoàn ngực tựa ở cửa lan bên cạnh Trì Diệp liếc. Nam nhân nhìn chăm chú lên Khương Tử. Thần sắc nhàn nhạt, chẳng qua là nhìn ra, thần sắc chăm chú mà có chút nghiêm túc, hắn muốn tới nhìn ngươi đi. Triệu Quyền Quyền kéo dài thanh âm, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú. Khó như vậy phải sự tình, ta như thế nào không biết xấu hổ ngăn trở. Khương Tửu ánh mắt trở xuống trên màn ảnh máy vi tính. Ngữ khí nhàn nhạt, vậy ngươi có thể hại thảm hắn. Triệu Quyền Quyền phốc phốc một tiếng, mở chừng hai mắt, như thế nào, đau lòng rồi. Khương Tửu gõ bàn phím tay có chút dừng lại. Còn thật là, đau lòng, nàng thản nhiên nói, ngươi nếu như không có việc gì, cũng đừng quấy rầy ta văn phòng. Ta còn một đống bưu kiện không có xử lý. Triệu Quyền Quyền mong nháy nháy mắt, đánh giá Khương Tửu thần sắc. Trên mặt nàng thần sắc có chút cổ quái. Bất quá vẫn là nghe lời thu hồi ánh mắt, đi tới cửa ra vào. Ta đây cùng A Diệp không quấy rầy ngươi rồi A Hát. Ngươi buổi tối muốn ăn chút gì không? Chào A, Khương Tửu ánh mắt không ngẩng một chút. Không có gì khẩu vị. Ta đây cho ngươi mang cháo trứng muối thịt nạc. Triệu Quyền Quyền thanh âm ngọt ngào, nhìn Khương Tửu vài lần, đem Trì Diệp kéo ra ngoài. Đám người đi rồi, Khương Tửu đánh bàn phím động tác chậm rãi ngừng lại. Nàng xem thấy trên màn ảnh máy vi tính phản chiếu đi ra mặt của mình. Ánh mắt hơi có chút thâm thúy. Mấy ngày nay, chỉ sợ là thật sự đem nàng hai cái hảo hữu hù đến. Khương Tửu nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, vươn tay chống được cái chán. Có chút mệt mỏi nhắm lại mắt, nơi cửa, Triệu Quyền Quyền nhếch hồng nhuận phơn phớt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt ngưng trầm suy nghĩ sâu xa. Tửu nhi nàng, Triệu Quyền Quyền nhỏ giọng nói, nàng không sao à, Khương Tửu không đề cập tới ôn tây lễ. Nàng cùng Trì Diệp đều cho rằng, là Khương Tửu đang trốn tránh sự thật, nàng tiềm thức không muốn biết ôn tây lễ bị thương tình huống. Bởi vì, nàng bản năng đang sợ, hiện tại, ôn tây lễ bản thân tự mình tới đây thấy nàng, nàng biết rõ ôn tây lễ đã không sao, sẽ không cần sợ hãi, chẳng qua là Khương Tửu người này, có thể là phát triển hoàn cảnh dẫn đến, nàng rất ít nguyện ý ở hắn mặt người trước bày ra chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Ôn tây lễ nằm viện trong lúc nàng bình tĩnh như thường. Ôn tây lễ đã tới về sau cũng bình tĩnh tự nhiên. Căn bản nhìn không ra nàng trước sau có thay đổi gì. Triệu Quyền Quyền rất lo lắng. Nàng mạnh như vậy chống đỡ. Thật sự được không nào? Trì Diệp nhìn ngoài cửa sổ. Ngữ khí so Triệu Quyền Quyền bình tĩnh. Nàng nếu như hy vọng có thể chúng ta cùng lấy trước kia tốt cùng nàng ở chung. Chúng ta hãy cùng lấy trước kia tốt à, Trì Diệp nói khẽ. Chúng ta có thể vì nàng làm, từ trước đến nay không có nàng cho chúng ta làm được nhiều. Khả năng giúp đỡ người của nàng, cho tới bây giờ chỉ có một, chỉ cần người kia nguyện ý vì nàng phía trên một chút tâm. Nàng không có chuyện gì, những lời này, đem Khương Tửu cùng bọn họ quan hệ ly quải niệm nhìn thấy tận mắt. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không phải Khương Tửu cứu vớt người A, công chúa đang đợi vương tử trở về. Mà bọn hắn, cũng không thể cởi bỏ nàng cô đơn lạnh lẽo. Triệu Quyền Quyền yên tĩnh trở lại. Nàng đứng ở cách đó không xa. Nhìn xem Trì Diệp khuôn mặt. Trong trí nhớ ít niên người lạnh lùng rõ ràng khuôn mặt. Đã trưởng thành là một cái thành thục nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị hình dáng. Mà lòng của hắn, nhưng như cũ mềm mại mà sạch sẽ. Được ăn cả ngã về không thủ hộ không thuộc về công chúa của hắn. Biết rõ Khương Tửu vĩnh viễn cũng sẽ không ưa thích hắn. Cái kia yêu nàng, còn đáng giá không? Cảm tình nếu như có thể dùng có đáng giá hay không đến nỗi ngay cả tính ra. Vậy cũng quá giá rẻ. Khương Tửu mất tích, Trì Diệp chịu tra tấn. Sẽ không so ôn tây lệ ít một chút, nhưng là mỗi một lần, cũng chỉ là chênh lệch một chút như vậy chút. Vĩnh viễn là ôn tây lệ trước hắn một bước tìm được nàng. Khả năng trên cái thế giới này, duyên phận chính là như thế. Hắn và Khương Tửu, mệnh chung chú định, hữu duyên vô phận A, nhớ kỹ bỏ phiếu gào khóc ngao. 3-4 hợp, cách chương.